Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238. Thánh cấp đan, hệ thống cho ta tiếp tục chỉ định triệu hoán. Từ Hạo Thiên muốn nhất cổ tác khí đem trong tay triệu hoán quyền lợi sử dụng hết. Hiện tại hắn đang đứng ở phi thường thời kỳ, bên người cường giả càng nhiều càng tốt. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Ngọc Thỏ. Đến từ dấu bé thường Nga Bôn Nguyệt dấu lớn, cái gì? Cái gì? Ngọc Thỏ, đậu đen rau muống, làm sao đem ra hỏa này gọi ra tới? Không muốn không muốn, một cái cả ngày sinh hoạt tại hằng Nga trong ngực con thỏ có cái gì khả năng chịu đựng? Đổi, đổi, một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh bắt đầu lại từ đầu triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Bảng Phi Yến. Đến từ dấu bé tùy đường diễn nghĩa dấu lớn, sao? Có thể hay không không chơi như vậy a? Bảng Phi Yến nàng là làm cái gì? Làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt? Không cần, kiên quyết không cần, hệ thống cho ta một lần nữa triệu hoán. Từ Hạo Thiên thở hổn hển nói. Hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở. Chủ ký sinh đã dùng đi hai lần cơ hội, còn thừa lại một cái cơ hội cuối cùng. Sau cùng gọi tới cường giả vô luận là người nào, chủ ký sinh đều phải nhân mạng, nếu không bị giảm xuống một cái đẳng cấp trừng phạt. Trải qua hệ thống như thế nhấc lên bày ra, Từ Hạo Thiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như ba lần cơ hội triệu hoán đến cũng là nhân vật bình thường, chính mình cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá tự mình vận mệnh hẳn là không hư hỏng như vậy mới phải. Là thành công thất bại. Thì nhìn cuối cùng này khẽ run rẩy. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Thổ Hành Tôn. Đến từ Phong Thần diễn nghĩa, ta đi. Thật đúng là không có phí công run rẩy. Cuối cùng triệu hoán đến một vị thích hợp cao thủ. Thổ Hành Tôn tại dấu bé Phong Thần diễn nghĩa dấu lớn bên trong mặc dù không có đặc biệt xuất sắc biểu hiện, nhưng là hắn chung quy là một tên cao thủ, so với Bàng Phi Yến hàng ngũ hẳn là mạnh hơn nhiều đi. Thổ Hành Tôn, Phong Thần diễn nghĩa bên trong hư nghĩ nhân vật, Ngọc Hư Thập Nhị Tiên một trong Cụ Lưu Tôn đại đệ tử. Vợ hắn Thành Thang đại tướng Đặng Cửu Công con gái Đặng Thiên Ngọc. Thổ Hành Tôn dáng người thấp bé, bản lĩnh cao mạnh, lấy thiết côn làm vũ khí, lấy độn địa thuật xưng hùng chư thần. Đến mỗi thời khắc khẩn cấp, hắn luôn có thể ngoài dự liệu địa độn đất đi. Lệnh người vỗ án tán dương, am hiểu độn địa thuật, có thể ngày đi nghìn dặm. Hắn nghe theo thân công báo thuyết phục, trộm Cụ Lưu Tôn tiên đan cùng Khổn Tiên Thằng. Lấy Khổn Tiên Thằng lực khắc thiên dưới anh hùng, vì Thương Thang Tiên Phong tướng quân, phía sau Quy Thiên Kỳ, sau cùng tại mãnh thú sườn núi chết vào tấm khuê. Độn địa thuật có thể ngày đi ngàn năm trăm trong, cho nên trước giờ đuổi tới mãnh thú sườn núi, tay, tại phong thần bảng bên trong phong thổ phủ tinh thần, Đặng Cửu Công bởi vì không nỡ nữ nhi Đặng Thiên Ngọc cũng đầu hàng Tây Kỳ. Trước đây Hưng Tuần diệt trụ khi đó, bị Thất Sát Tinh Tấm Khuê chém chết Thổ Hành Tôn, phong làm thổ phủ tinh quân chức vụ. Thổ Hành Tôn, đến từ dấu bé Phong Thần diễn nghĩa dấu lớn sư tòng, Ngọc Hư Thập Nhị Tiên một trong Cụ Lưu Tôn môn đồ chủng tộc, nhân tộc pháp bảo, Hàn Thiết Côn, Khổn Tiên Thằng công pháp, Tuất Thổ Thần công đẳng cấp. Tôn cấp cảnh đỉnh phong độ trung thành, 92/100, tôn cấp cảnh đỉnh phong. Không sai, với lại pháp bảo của hắn Khổn Tiên Thằng tại phong thần diễn nghĩa bên trong chói lọi. Đồng thời cũng làm cho Thổ Hành Tôn tên nổi như cồn. Bây giờ thành thuộc hạ của ta, không biết sẽ cho mình mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Còn có thời gian dứt khoát đem hai lần ngẫu nhiên rút thưởng cũng cho dùng xong đi. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công rút ra đến thánh cấp đan một cái. Thánh cấp đan, nghe giống như là thánh cấp cảnh tu sĩ sử dụng đan dược. Bất quá hệ thống, cái này thánh cấp đan có tác dụng gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?